Giang Sơn, quyển 2 chương 122, thích khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 122, thích khách. Người áo đen quá sợ hãi, đồng tử đỏ đậm nọ lộ ra vẻ kinh hãi, thật sự liệu không đến bên trong đội quan binh này thế mà có người như Tiết Phá Dạ, càng nghĩ không đến người như vậy thế mà có một món thần binh lợi khí như vậy. Tiết Phá Dạ tuy rằng biết hàn nhận của mình chém sắt như chém bùn, nhưng mà hôm nay lúc chân chính đối địch mới thể hiện giá trị không gì sánh kịp của nó. Tuy rằng người đang ở hiểm cảnh, lại thực vui mừng. Người áo đen nọ vẻ kinh hãi trong nháy mắt biến mất, lộ ra một loại tham lam, liếc mắt nhìn hàn nhận một cái, quẳng đi nửa thanh chùy thủ, trường phong khởi lên, lại hướng Tiết Phá Dạ công tới. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy kình phong sắc bén áp đến mình, thân thể trái phải né tránh. Cái này cũng may mắn là Trương Hồ dạy cho một ít bộ pháp, hơn nữa chính mình cần cù luyện tập, nếu không chỉ chừng hai chiêu là đã bị người áo đen đánh chết dưới trường. Người áo đen này hiển nhiên là một nhân vật độc ác, chiêu chiêu sát thủ, không lưu tình chút nào, hắn tự nhiên cũng nhìn ra Tiết Phá Dạ công phu là cực kém, chỉ biết mấy chiêu quyền pháp đơn giản là ỷ vào bước chân linh hoạt mới có thể chống đỡ xuống, cho nên thế công lớp sau mạnh hơn lớp trước, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hàn nhận, nhất định phải chiếm làm của mình. Tiết Phá Dạ mấy lần muốn hô lên, nhưng mà lời đến bên miệng, người áo đen nọ trưởng phong liền tới, chỉ có thể toàn lực né tránh, không có cơ hội kêu to, hoàn toàn bị vây vào trong né tránh, không có nửa phần lực hoàn thủ. Tiết Phá Dạ thực khẳng định phán đoán, người áo đen này so với Thiết Ngưu khẳng định là cao hơn, ít nhất là tứ đạo võ giả, nếu không có mình có được hàn nhận ngăn cản, chỉ sợ đã sớm bị người áo đen này xử lý, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, hiển nhiên là chảy ra mồ hôi lạnh. Diệp Thiên Tường là chủ soái trong quân, lều trại bên này cách doanh trướng quân sĩ bình thường có chút khoảng cách chính là để thanh tịnh, hơn nữa bốn phía doanh địa đều có binh sĩ tuần tra, ai cũng không thể tưởng được thế mà có thích khách từ trong hồ ấn núp lại đây, cho nên ai cũng không có chú ý động tĩnh bên này. Đến mức bên ngoài doanh trướng cũng Diệp Thiên Tường thậm chí tự không an bài hộ vệ, lúc này hắn say nằm ở trong doanh, hoàn toàn không biết bên ngoài Tiết Phá Dạ đang cùng thích khách liều chết giao đấu. Tiết Phá Dạ âm thầm kêu khổ, người áo đen nọ lại càng buồn bực, hắn biết hàn nhận sắc bén, mỗi lần mắt thấy đã muốn đánh chết Tiết Phá Dạ, thì thấy hàn nhận xuất hiện, chỉ có thể buông tay đổi chiêu, mà Tiết Phá Dạ tuy rằng võ công không cao, nhưng mà lực phản ứng cùng sức phán đoán đều là cực kỳ kinh người, tại thời khắc sinh tử, Tiết Phá Dạ thế mà có vẻ rất bình tĩnh, vừa phòng vừa lui, hướng doanh trướng bên kia mà đi qua. Dưới ánh trăng, hai người một công một lui, người áo đen nhưng lại nhất thời không làm gì được Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ cảm giác máu tươi đầu vai vẫn còn chảy, đau đớn khó nhịn, trong lúc né tránh, máu tươi chảy nhanh hơn, biết cho dù cuối cùng không bị người áo đen xử lý, chỉ sợ cũng sẽ đổ máu suy yếu mà ngã, bất hạnh người áo đen chiêu chiêu ép sát, không có nửa phần thời khắc xả hơi, muốn kêu to cũng không được, hối hận ruột đều phát xanh, sớm biết là như thế này mới vừa rồi khi nhìn thấy trong hồ có động tĩnh, nên kêu người lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia tựa như có quân sĩ phát hiện dị động bên này, hai ba người đứng lên hướng bên này nhìn nhìn, chỉ chi tựa như nói cái gì, nhưng mà cuối cùng vẫn thành thành thật thật ngồi xuống. Ai đều biết Diệp Thiên Tường quân lệnh như núi, nếu phân phó không được có người đến quấy rầy, như vậy những binh sĩ tự nhiên không dám tự tiện tiến đến, huống chi bên này cũng không có tiếng hô, hiển nhiên cũng không có chuyện gì lớn. Ngay tại lúc Tiết Phá Dạ tình trạng đã kiệt sức, người áo đen đưa tay muốn khóa cổ họng Tiết Phá Dạ, chợt thấy phía sau một trận kình phong đánh úp lại, cỗ kình phong này cường hãn cương mãnh, tựa như có lực lượng phá đá bẻ sắt, vô cùng sắc bén, người áo đen không dám sơ ý, buông Tiết Phá Dạ, xoay tay lại đánh ra một chưởng, người cũng nghiêng người né qua. Tiết Ngưu quát, bà nội nó chứ, ngươi dám đối với đà, trưởng quầy chúng ta động thủ. May mắn phản ứng lại, sư mơ gờ hỗ thiếu chút nữa gọi sai, tay vẫn không chút nào hàm hồ, quyền đầu như thiết đen đánh tới. Lại hướng về phía người áo Tiết Phá Dạ nhân cơ hội né tránh, vọt sang một bên, mới phát hiện toàn thân cao thấp đã là mồ hôi lạnh thấm đẫm, thấy Tiết Ngưu đi ra, phát hiện người cao to này là đáng yêu như thế, cũng không do dự kêu lớn. Người đâu, có thích khách, người đâu, có thích khách. Người áo đen vốn tưởng rằng đội nhân mã này thực bình thường, cho nên là tâm tồn khinh thị mà đến, ai ngờ đến nơi đây thế mà có nhân vật khó chơi, đặc biệt người đen đúa này, tuy rằng nhìn ra đạo số so với mình thấp hơn, nhưng mà một đôi thiết quyền là thật lợi hại, nhất thời lại bị thiết quyền của Thiết Ngưu bức lui vài bước. Quan binh bên kia nghe thấy bên này hô gọi, rốt cuộc biết nơi này xảy ra chuyện, trong tiếng hô hét mang theo binh khí nhanh chóng vọt lại đây, chính có thể nói anh dũng tranh tiên. Người áo đen biết sự tình không ổn, câu cửa miệng hai đấm khó địch bốn tay, nơi này có thể có hơn 200 cặp tay, vô luận như thế nào cũng ngăn cản không được, liền muốn chạy trốn, ai ngờ Thiết Ngưu cũng là một người tính tình cứng nhắc, thấy đà chủ thiếu chút nữa chết ở trong tay người này, nói cái gì cũng sẽ không để hắn chạy, liều tính mạng quấn lấy người nọ. Người áo đen không ngừng kêu khổ, đêm nay vốn là tồn tâm tính mượn gió bẻ măng mà đến, vốn định đến thuận tay lấy đi một cái đầu, ai biết ngược lại bị hai tên cổ quái cuốn lấy, nói không chừng tính mạng chính mình cũng mất ở tác giả, sa mạc rep tầm bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group trong này, chỉ có thể cắn chặt răng, hợp lại công lực toàn thân, một trường vỗ về phía Thiết Ngưu cũng không chút nào yếu thế một quyền đánh ra. Phành, một tiếng trầm đục trầm trọng quyền trường giao kích cùng một chỗ, một cỗ kình phong từ chỗ giao tiếp tản ra, ngay cả không khí tựa như đều lung lay nhoáng lên một cái. Tiết Phá Dạ chi thấy được thân hình to lớn của Thiết Ngưu tựa như diều bay thẳng ra ngoài, sau hai trượng, mới nặng nề ngã xuống, một ngụm máu tươi thẳng phun ra. Người áo đen cũng không có tốt gì hơn, thân mình liên tục lùi lại mấy bước cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt đỏ đậm mang theo oán độc sâu đậm. Vù vù vù, hơn 10 mũi tên nhọn toàn bộ bắn về phía người áo đen. Người áo đen đã chịu nội thương rơng, biết mình đã không có khả năng phản kháng, chịu đựng đau nhức xoay người chạy về hướng đồng. Tiết Phá Dạ xông về phía trước tiến đến, ôm lấy Thiết Ngưu cấp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Ngưu, ngươi thế nào? Thiết Ngưu. Thiết Ngưu khóe miệng vẫn chảy ra máu tươi, nỗ lực mở to mắt nhếch miệng cười, thanh âm suy yếu. Trưởng quập, ta thật mệt mỏi, Tiết Phá Dạ thấy khóe miệng hắn đang không ngừng có máu tươi chảy ra ngoài, xé vạt áo xuống lau, cảm giác thân thể Thiết Ngưu thế mà bắt đầu phát lạnh, một loại dự cảm rất không tốt này lên trong lòng, quát lớn. Thiết Ngưu, ngươi tỉnh cho lão tử, không được ngủ, có nghe hay không, ngươi dậy cho lão tử. Thiết Ngưu sắc mặt vàng như giấy, như... Ta đau bụng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, Tiết Phá Dạ tim như bị đau đã bị nội lực trong một trường này phá hủy, chi sợ đã vỡ vụn, mắt đục đỏ ngầu mắng. Là nam nhân chịu đựng cho lão tử, biết ngũ tạng lục phủ của Thiết Ngưu chỉ sợ bên kia người áo đen đánh gục hai gã binh sĩ tuần hộ tiếp tục chạy đi, mắt thấy đã đi xa Tiết Phá Dạ đứng dậy lôi kéo một gã cung tiên thủ, từ trong tay hắn cướp lấy cung tiên, dương cung cài tên, đối với người áo đen không chút do dự kéo dây cung. Một mũi tên này của hắn lực đạo vô cùng cường đại, là mang theo tinh khí cùng phẫn nộ toàn thân bắn ra cho nên nhanh như điện xẹt. Người áo đen nọ tuy rằng cảm thấy mũi tên nhọn đuổi theo, cũng né tránh không được, phốc một tiếng, mũi tên thẳng cắm vào thắt lưng người áo đen, đau nhức thấu tim, người áo đen này cũng nghị lực rất mạnh, mang tên chạy tới cũng không dừng lại. Bỗng nghe một gã quân sĩ hô, không tốt, hắn muốn cướp ngựa. Mọi người lập tức tỉnh ngộ lại, phía đông là đàn ngựa kỵ quân, người áo đen này hiển nhiên là muốn tiến đến cướp ngựa thoát đi, binh sĩ nhanh chóng đuổi theo đi qua. Tiết Phá Dạ kêu lên, ai đuổi theo thích khách vô luận chết sống, ta thưởng vạn lượng bạc. Mắt thấy Thiết Ngưu là sống không được, Tiết Phá Dạ tim như bị đao cắt, vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được hung thủ, mà vạn lượng bạc đối với Tiết Phá Dạ vừa mới làm xong môi làm ăn đồ mùa thu mà nói tự nhiên là lấy ra được. Các quan binh nghe tiền thưởng lớn như thế, lại càng dũng mãnh, như thủy triều nhằm về phía đàn ngựa phía đông, rất nhanh chợt nghe thấy đàn ngựa bên kia người kêu ngựa hí, hỗn độn không chịu nổi, mơ hồ nghe được có người hô. Ngăn đón hắn, đừng để cho thích khách chạy. Tiết Phá Dạ chậm rãi đi đến bên người Thiết Ngưu, quỳ xuống, chỉ thấy trong miệng Thiết Ngưu máu tươi đã nhiễm đỏ cổ toàn thân run rẩy, mắt thấy đã không thể sống. Tuy rằng cùng Thiết Ngưu ở chung thời gian cũng không dài, nhưng mà Tiết Phá Dạ thích hắn ngay thắng, một loại tình thẳng thắng hàm hậu tối nay lại cứu mình mà bị hại như thế, Tiết Phá Dạ sau khi xuyên qua, lần đầu tiên cảm thấy đau xót xâm nhập cốt tủy. Tiết Phá Dạ yên lặng ôm lấy Thiết Ngưu, phát hiện Thiết Ngưu ngay cả ánh mắt cũng khó mở, nhẹ nhàng nói. Thiết Ngưu tỉnh lại, chờ trở về Hàng Châu ta đưa ngươi đi kỹ viện, chúng ta đi phiêu sướng. Thiết Ngưu tuy rằng không mở mắt ra được nhưng mà còn có ý thức nhếch miệng lộ ra nụ cười. Nếu một cô không đủ ta tuyển cho ngươi hai cô, chỉ cần ngươi chống được tới Hàng Châu là được, đáp ứng ta được không? Tiết Phá Dạ thanh âm đã muốn nghẹn ngào, không phải nam nhi không đổ lệ, chi là chưa tới lúc thương tâm. Tiết Ngưu tựa như dốc hết toàn lực, ánh mắt mở một khe, miệng mấp máy. Tiết Phá Dạ vội vàng áp đi qua, lại nghe Thiết Ngưu suy yếu nói. Cấp, cho ta một cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp, Tiết Phá Dạ dùng sức gật gật đầu, chợt thấy trong lòng trầm xuống, thân hình Thiết Ngưu nặng xuống, sau một hơi thở ra cứ như vậy mà đã chết đi. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.